Tiên Linh Đồ Phổ, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.373 muộn. Các sách, con Linh Ngọc rất muốn tin tưởng Phạm Nhàn Tư, nhưng Tiên Nga nói cũng cẩn thận một chút luôn là không sai. E rằng, Phạm Nhàn Tư là có thể tin, nhưng trên người hắn đã có không thể tin đồ đạc. Nghỉ ngơi mấy ngày, vừa mới đem lấy đan tiêu hao chân nguyên tu luyện trở về, bên kia La Huyền qua đây. Tọa một lát, La Huyền ấp a ấp úng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại ngại nói, cửa ra. Linh Ngọc hỏi, La Sư Huynh, xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi ra lời, La Huyền rốt cục nói ra khỏi miệng. Ngày gần đây có người nhờ ta hướng ngươi truyền câu, nói cái gì để cho ngươi như thế làm khó dễ. Khổ sở không phải ta, mà là, La Huyền nói thẳng ra. Người trở về trước có phải hay không cứu cái kết đan nữ tu sự kiện kia đã truyền đi, có người nâng đến nơi này của ta, cũng nói muốn xin ngươi hỗ trợ. Lúc đầu đầy cũng chính là, nhưng là, mở miệng là ta một người bạn thân, năm đó giúp Huyền Nguyên Quan không ít. Ngẫm lại lo lắng, La Huyền bổ sung, Trình sư muội, ngươi nếu không có phương tiện cự tuyệt chính là. Ta người bạn tốt kia nói, chỉ cần ta hỏi ngươi một tiếng, ngươi nếu không ứng với, hắn liền không dây dưa nữa. Như vậy nhưng lại thẳng thắn, Linh Ngọc nói. Nói nghe một chút xem ta có phương tiện hay không. La Huyền liền sự tình nói hết mọi chuyện. Linh Ngọc càng nghe thần tình càng nghiêm túc. La Huyền nói cố sự cùng Đỗ Kỳ Dâu lẫn nhau sấp xỉ, chỉ bất quá nhân vật chính đổi thành một người khác. Nhân tình này huống hồ so với Đỗ Kỳ Dâu còn phức tạp hơn, hắn chính là tuổi nhỏ nuốt khỏa dị quả trong đan điền sinh ra một cái. Nội đan, phải chết là, hắn kết đan về sau, viên này. Nội đan, cùng kim đan quấn quanh ở cùng nhau. Niên kỳ của hắn so với Đỗ Khinh Dâu lớn hơn một chút, kết đan đã hơn 100 năm. Có viên này, nội đan thực lực nhưng lại cường hãn, có thể tu vi lại nửa bước không vào. Hắn không nói giả, La Huyền đạo, ta bạn tốt kia biết nặng nhẹ, sẽ không lừa dối nguyên sau tiền bối. Linh Ngọc trầm ngâm một lát nói, ngươi làm cho người nọ đến Huyền Nguyên Quan tới cho ta xem, đương nhiên ta không bảo đảm giúp hắn chiếu cố. La bao hàm chút lo lắng, Trình sư muội như ngươi vậy tiêu hao chân nguyên. Không có vấn đề sao? Linh Ngọc cười nói, tiêu hao là chân nguyên, cũng không phải bổn nguyên, có quan hệ gì nếu như sự tình vượt lên trước dự liệu của ta, mặt khác lại nói. La Huyền suy nghĩ một chút cũng phải, liền đi truyền lời. Người nọ động tác đào khoái, ngày thứ hai cứ tới đây. Linh Ngọc nhìn trước mắt người thanh niên này, hắn thể hình gầy gò, có không giấu được sụt ý, bất quá. Nhìn thấy Linh Ngọc biểu hiện có chút hưng phấn, vãn bối Hướng Ninh, gặp qua Trình tiền bối. Linh Ngọc quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, vẫy tay, qua đây ta xem một chút, Hướng Ninh đi lên trước, ở Linh Ngọc ý bảo dưới cúi người, bị nàng một chưởng vỗ lên đỉnh đầu. Không bao lâu, Hướng Ninh trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh, Linh Ngọc chân mày cũng nhíu lại. Kiểm tra Hướng Ninh quá trình, so với Đỗ Kỳ Dâu muốn lâu dài. Một lúc lâu, Linh Ngọc chỉ có thu bàn tay về. Hướng Ninh lúc này đã toàn thân hư mềm, suýt chút nữa đứng không vững. Hắn miễn cưỡng lui, lạng choạng mà ấp thi lễ, hỏi. Xin hỏi tiền bối, vãn bối nhưng còn có cứu. Linh Ngọc ý bảo La Huyền dìu hắn ngồi xuống, chậm rãi nói. Tình huống của ngươi, so với ta tưởng tượng nghiêm trọng, Hướng Ninh sắc mặt trắng nhợt suýt chút nữa ngã xuống. Tiền bối, Linh Ngọc tỉ mỉ suy tư một hồi, nói rằng, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không cứu chỉ bất quá, hậu quả này không biết ngươi có thể hay không thừa nhận. Hướng Ninh vội hỏi, tiền bối mời nói, người kim đan cùng viên này, nội đan, vướng víu được quá sâu, nếu như muốn đem nội đan hoàn toàn rút ra kim đan ắt sẽ chịu ảnh hưởng. Tình huống khá một chút hơi bị hao tổn tổn thương, cần săn sóc ân cần vài thập niên, nhưng lại muốn rất nhiều linh dược phụ trợ. Tình huống thiếu chút nữa kim đan vỡ vụt, người có thể giữ được tánh mạng, lui về trúc cơ kỳ, đều tính là vận khí tốt. Hơn nữa, dưới loại tình huống này kim đan vỡ vụt ngươi về sau chưa chắc có cơ hội một lần nữa kết đan. Hướng Ninh càng nghe, sắc mặt càng trắng, đến cuối cùng, đã được không như tờ giấy. Vô luận cái nào cái kết quả, hắn mà nói đều rất tàn khốc. Hắn hơn 300 tuổi kết đan tu sĩ mà nói, niên kỳ không tính lớn cũng không tính là nhỏ, nếu như kim đan có chút tổn thương, có thể hay không kết anh khác nói, thực lực cũng biết chịu ảnh hưởng. Mà một loại khác tình huống càng chết người, giữ được tánh mạng, cũng không thể bảo trụ kết đan tu vi. Linh Ngọc nói, một chốc chỉ sợ ngươi không còn cách nào làm ra quyết định, không bằng muốn vài ngày rồi hãy nói. Nói, nàng phất tay một cái, ý bảo tiễn khách. La Huyền nâng dậy Hướng Ninh, đưa hắn đưa đi tạm trú. Sau khi trở về, hắn thấy là cau mày Linh Ngọc. Trình sư muội, làm sao? Không có việc gì, Linh Ngọc nhớ tới cái gì? La sư huynh, giúp ta một việc. Người nói, người đi nói cho Đỗ gia ta cứu Đỗ Kỳ Dâu, chuyện không thể lại tuyên truyền, Hướng Ninh sự tình, người cũng chớ nói ra ngoài. Mặt khác tìm hiểu một cái, ngẫm lại, nàng thu lời lại, tính trước giúp ta làm phía trước hai chuyện a, La Huẩn cho là mình minh bạch. Trình sư muội là không muốn gây phiền toái sao, cái này dễ dàng, ta đi Đỗ gia chuyện câu chính là. Thoáng biểu đạt một cái nguyên sau tu sĩ không vui, Đỗ gia chính mình sẽ không ngừng bận rộn tiêu trừ ảnh hưởng. Linh Ngọc cho Mạc Trầm đưa tin, làm cho hắn qua đây một chuyến. Mạc Trầm của nàng nhận đồng độ so với Phục Nguyên Thanh cao, thu được đưa tin phù, lập tức ra khỏi thành, đi tới Huyền Nguyên Quan bản quan. Trình đạo hữu, có chuyện quan trọng gì sao? Gấp như vậy tìm hắn, vẫn là lần đầu tiên. Linh Ngọc hỏi, ta chữa cho tốt một vị nữ tu sự tình, ngươi có thể nghe nói. Mạc Trầm lắc đầu, Linh Ngọc thoáng yên tâm, xem ra ảnh hưởng còn chưa phải là rất lớn. Cũng, một gã kết đan tu sĩ mà thôi, không có khả năng truyền đi toàn bộ Phi Liêm Thành đều biết. Nàng đem Đỗ Kỳ Dâu chuyện lớn chí nói một lần, Mạt phân phó. Người giúp ta hỏi thăm một chút, có phải hay không còn có người phạm đồng dạng khuyết điểm không câu nệ nơi nào to lớn hoặc bình ế, hay hoặc là còn lại tiểu đào. Mạc Trầm nghe ra nàng trong giọng nói thận trọng ý, nghiêm nghị nói. Ta biết, còn có gì cần chú ý, không nên để cho người khác biết. Linh Ngọc dặn, chuyện này nhất định phải lặng lẽ tiến hành, coi như Phục Nguyên Thanh, người cũng đừng nói cho hắn. Mạc Trầm sừng sốt, người biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Mạc Trầm hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Ta lập tức đi làm, bất quá, ta vận dụng nhân thù, Phục Sư Huynh khẳng định biết. Linh Ngọc vô tình phất tay một cái, người chỉ nói cho hắn, là làm cho ta sự tình là được. Mạc Trầm tỏ ý biết, rất nhanh xin cáo lui rời đi. Xảy ra chuyện gì, Tiên Nga bỗng nhiên từ cửa sổ đổi chiều xuống tới. Linh Ngọc sớm biết nàng tới, thần tình không thay đổi. Ra chút vấn đề, Tiên Nga nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên tiểu tử kia có vấn đề gì? Tiên Nga chân thân là hóa thần tu sĩ kiến thức uyên bác, hỏi nàng một chút. Nói không chừng có thu hoạch, Linh Ngọc lấy ra cái viên này lóe ra lục quang, nội đan, giao cho nàng, bà người xem cái này có vấn đề hay không. Tiếp nhận viên này nội đan, Tiên Nga lăn qua lộn lại xem hồi lâu, mới nói. Tốt vật kỳ quái, rõ ràng là cái trái cây, đã có máu thịt mùi. Bà chính là bà, chẳng những lỗ tai linh, mũi cũng linh. Viên này, nội đan, ở Đỗ Kỳ Dâu trong đan điền hơn 200 năm, đương nhiên biết dính vào máu thịt mùi. Nha đầu, thứ này đến cùng ở đâu ra? Linh Ngọc đem Đỗ Kỳ Dâu sự tình đại thể nói một lần. Tiên Nga hà đám nhân vật nàng vừa nói, liền biết. Cái kia mới tới tiểu tử cũng là vấn đề giống như vậy. Linh Ngọc gật đầu, Tiên Nga sờ lên cằm không nói lời nào. An tĩnh một hồi, Linh Ngọc nói, bà, người cảm thấy chuyện này có giống hay không, bởi vì có thể hay không còn có người theo chân bọn họ giống nhau. Tiên Nga trầm ngâm, vừa khớp không phải là không tồn tại, nhưng quá mức vừa khớp thường thường liền là cố ý, người có thể đã từng hỏi qua bọn họ là làm sao nuốt ăn dị quả. Hỏi, hai người đều nói là khi còn nhỏ vô ý ăn, đến cùng ở đâu ra không nói rõ ràng. Linh Ngọc đốt mặt nói rằng, nếu như có thể tìm được người thứ ba, việc này phải là bởi vì. Tiên Nga khẽ cười một tiếng, người thật đúng là bảo thủ, chiếu ta nói, có hai cái ví dụ, đã có thể nói rõ là nhân vi. Bà khẳng định như vậy, Tiên Nga không trả lời, nàng nắm viên này trái cây, dùng sức sờ, viên này quả dĩ nhiên thành. Nội đan không phải dễ dàng như vậy bóp vỡ, lục quang lắc lắc liền khôi phục như thường. Tu vi quá thấp không thích ứng a, Tiên Nga lẩm bẩm nói, đem nội đan trả lại cho Linh Ngọc, ngươi xoa bóp xem. Linh Ngọc tụ lại chân nguyên, dùng sức sờ, sau một khắc lông mày của nàng chọn cao, coi như đây là khỏa kim đan, như thế sờ cũng toái, nhưng này nội đan lại không chút sứt mẻ, chỉ là lục quang đong đưa lợi hại hơn. Lại bóp, Tiên Nga không biết phát hiện cái gì. Linh Ngọc nghe theo, như vậy mấy cái, nội đan, trong rốt cục lộ ra một tia khí tức, Tiên Nga không biết nghĩ đến cái gì, thần tình biến đổi. Đây là, bà, Tiên Nga hít sâu một hơi, nói rằng, việc này tuyệt là nhân vì, vật ấy căn bản không nên xuất hiện ở nơi này. Linh Ngọc kinh ngạc, không rõ, cái gì, năm đó ta tại hắn giới du lịch lúc đã từng thấy qua một loại kỳ thảo, nó trồng ở huyết nhục trên, lấy sống nhờ phương thức hấp thu ở lại thể linh khí chân nguyên, lớn mạnh tự thân. Loại này kỳ thảo vô cùng đáng sợ, thường nhân căn bản không ý thức được nó nguy hại. Theo ta được biết, chúng ta Thương Minh giới cũng không có vật ấy. Linh Ngọc thất kinh, vậy nó làm sao sẽ xuất hiện ở Tinh La Hải? Cho nên ta nói, nhất định là bởi vì, Tiên Nga trầm giọng nói, có tà tu lợi dụng vật ấy, hấp thu người khác tu vi, sau đó đem trái cây thu hồi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm như vậy, bí mật tính cực cao, bất chi bất giác liền đoạt người khác tu vi. Loại này thủ đoạn, sợ rằng so với sát nhân sát hại tính mệnh chiêu ra nhân quả còn nặng hơn, bởi vì chủ nhân của nó sẽ ở đau nhức phi tiêu ngắm trong chết đi. Bất quá, nhân quả loại sự tình này, cũng không thể ước thúc mọi người tu vi càng cao, hóa giải nhân quả thủ đoạn thì càng nhiều. Loại này tà vật tại sao sẽ ở Tinh La Hải xuất hiện? Không biết là người nào đem loại vật này mang tới Thương Minh giới? Tiên Nga khóa chân mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể lại cắm tay, cái này nhân loại tối thiểu là nguyên anh tu vi, người đã cứu một người trong đó, nếu như lại cắm tay, chỉ sợ sẽ bị cái này nhân loại để mắt tới. Linh Ngọc mỉm cười nói, muộn, ta cứu một người, lại tới một người, người nọ nếu như biết nhất định sẽ hoài nghi ta đã đoán được chuyện này. Càng là làm chuyện xấu người, càng là ngờ vực vô căn cứ. Tiên Nga lặng lẽ, Linh Ngọc nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu như người này lòng nghi ngờ trọng một ít hiện tại đã chậm. Nếu như người này tu vi không cao hơn ta coi như ta nhúng tay, hắn cũng không dám động thủ. Nếu như người này cũng là nguyên sao, thật đúng là muộn, ES đổi mới hoàn tất ngày mai gặp lại, cách chương.